Người Việt yêu người Việt.com xin hân hoan chào đón quý thính giả đã ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành gửi đến quý thính giả quyển sách Phương pháp Osawa Hỏi và Đáp tập 2, được biên soạn bởi Huỳnh Văn Ba, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 54 câu hỏi và được chúng tôi chia thành 9 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Quyển sách Phương pháp Osawa Hỏi và Đáp tập 2. Biên soạn Huỳnh Văn Ba, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, đơn vị thực hiện sách nói Người Việt yêu người Việt.com, qua giọng đọc của Kim Ngân. Lời nói đầu. Sau khi tập 1 ra đời mới có mấy tháng, quý độc giả đọc thấy thú vị và hữu ích phần nào, nên khuyến khích chúng tôi viết tiếp. Đó là một sức đẩy hết sức mạnh mẽ và làm chúng tôi vô cùng xúc động. Để đáp lại tấm thịnh tình của quý bạn đọc và thân hữu gần xa, những gì cảm nhận rõ nơi đáy lòng, chúng tôi xin nói thẳng để tất cả chúng ta cùng chia sẻ những hiểu biết và làm lợi ích cho nhau trong một cuộc đời tuy có nhiều truân chuyên, biết bao hệ lụy, nhưng đâu phải là không đầy dẫy gấm hoa. Càng hiểu, càng đi sâu vào dòng đời không bao giờ có sự tái diễn như nhau, chúng tôi dễ thấy sợ và hồi hộp, ước mong mình bớt lỗi lầm, rồi ráng tự chiến thắng càng nhiều càng tốt, để đỡ hối hận về sau. Vì chúng ta hãy thử cùng nhau ngẫm nghĩ xem, rốt ráo, há không phải thật chỉ có riêng ta giáp mặt và phản ảnh với chính mình mà thôi sao? Và con đường giúp được vậy, chúng tôi thiết nghĩ phải là một đạo, một pháp môn cụ thể và nhãn tiền, làm trí não mình thức tỉnh, rồi minh mẫn ra hàng ngày. Chứ nếu mà mông lung vô định, đi hàng hai, hàng ba, và không biết mình đang tiến về đâu, thì ai là người chịu trách nhiệm cho một cuộc đời dễ có cơ sơ sẩy không thể nào chuộc lại? Vì được làm người thật đáng quý biết bao nhiêu, mà hạn cuộc độ trăm năm, chưa nói đến vô vàn bất ngờ mắc giăng bao phủ. Huỳnh Văn Ba. Trước khi đưa vào sách các câu hỏi thông thường như tập 1 trước đây, xin quý độc giả xem trước vấn đề xử lý bệnh tật giữa một nền y đối chứng trị liệu và phương pháp Osawa, một nền y triết đông phương, để có một nhận thức tương đối rõ ràng trước khi chấp nhận một cuộc chữa trị, bên nào cũng được tùy ý thích của mình, miễn là làm sao cho có kết quả khả quan về đủ mọi phương diện. Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1. Trên báo chí, người ta thường thấy giới thầy thuốc Tây cũng như đông y trả lời bạn đọc hỏi về bệnh tật của mình. Ông có thể cũng với những bệnh như thế mà trả lời theo phương pháp thực dưỡng Osawa hay không? Có so sánh, chúng tôi mới có những nhận định tốt hơn, lợi hơn cho chính mình. Chớ cứ thấy một chiều, nhiều khi bị bế tắc mà không biết tính sao đây. Đáp: được, nhưng chúng tôi xin nói trước, con người bá nhân bá tánh, ai thích đường hướng nào thì theo đường hướng đó. Chúng tôi không oi ép một ai, nhất là có những người thích đi trên chính đôi chân của mình, còn một số khác thì thích ngồi trên xe đẩy cơ. Sau đây là một số giải đáp của các ngành y đối chứng trị liệu mà chúng tôi trích trong một số báo hay tạp chí Việt Nam để so sánh. Trước khi đi vào phần này, chúng tôi kính xin quý báo và quý vị có bài cho phép trích dẫn để vấn đề so sánh được sáng tỏ và có thể lợi ích cho những ai đồng cảnh ngộ. So sánh 1. Sỏi trong túi mật. Cách đây 2 tuần, tôi đi siêu âm, phát hiện sỏi trong túi mật. Tại sao có sỏi mà tôi không hề đau túi mật và cũng không vàng mắt, vàng da? Có nên mổ không hay chỉ cần uống thuốc? Tây y bác sĩ trả lời, có trường hợp túi mật có sỏi nhưng người bệnh hoàn toàn không có biểu hiện gì, trừ khi sỏi gây viêm túi mật mới có triệu chứng như đau bụng, sốt, còn biểu hiện như vàng mắt, vàng da, nước tiểu vàng thì ít gặp, vì sỏi này không làm tắc ứ mật như trong sỏi ống mật chủ. Uống thuốc ít có kết quả tiêu sỏi. Sỏi túi mật thường được can thiệp ngoại khoa bằng cách cắt bỏ túi mật theo phương pháp Osawa. Theo Tây y, việc cắt bỏ một bộ phận nào của cơ thể con người coi như một giải pháp cuối cùng và toàn triệt để dứt khoát đi cho rồi, tránh cái cảnh chữa hoài không hết. Theo kinh nghiệm chứng kiến của anh Nguyễn Văn Trung, thì những ca mà cơ phận nào đó bị hoại tử, khi áp dụng phương pháp Osawa không cần phải loại bỏ, chúng vẫn lành. Con người được sinh ra, không một bộ phận nào của họ bị coi là vô ích, ngay cả cái ruột thừa cũng không thừa, hay ngay cả hai cái vú của một người đàn ông. Hai cái này một khi chuyển đổi giới tính, thì chúng trở thành một biểu tượng vô cùng cần thiết và hấp dẫn của phụ nữ đấy. Không thấy ông bà ta thường nêu, nam tu nữ nhũ đó sao? Thế nên chúng tôi nhận thấy, việc giải phẫu này là tùy theo ý bệnh nhân, nhưng vì thương cho một bộ phận của cơ thể không đáng cắt bỏ, vì có cơ hội chữa lành, chúng tôi đưa ý kiến là trong thời gian chờ đợi đến bệnh viện để làm cái việc này, tại sao chúng ta không theo thử phương pháp Osawa cho đúng bài bản và triệt để một thời gian không nhiều, chừng 5 cho đến 10 ngày chẳng hạn xem sao, trễ tràn gì đâu mà sợ. Bạn hãy xem trong cuốn Phục hồi sức khỏe theo phương pháp Osawa, trang 65 có đoạn chỉ dẫn chữa bệnh này như sau. Sạn trong túi mật, bàng quang, thận. Theo đúng lời chỉ dẫn cơ bản, kiêng cử, trái cây, giấm, cái chất chua và ngọt trong đồ ăn thức uống. Ăn theo cách số 7 với muối mè. 4 ngày đầu, 3 muỗng đầy mỗi bữa, sau đó 1 muỗng mỗi bữa ăn. Uống mỗi ngày, liên tiếp trong 3 ngày, 1 muỗng cà phê đầy nước tương đậu nành, đắp nước gừng, dán cao khoai sọ mỗi khi đau nhiều. Ăn đúng quân bình âm dương thì khỏi mổ xẻ nguy hiểm và đôi khi mang tật suốt đời. Chúc bạn có đủ ý chí và hãy tìm hiểu một nền y học cổ mà rất hợp với thời đại ngày nay, rồi thành công không phải là cái gì ngoài tầm. So sánh 2. Xơ gan. Cô của cháu 61 tuổi, mắc bệnh xơ gan gần 3 năm nay, người gầy guộc nhưng bụng căng to. Cô nằm viện 2 tháng rồi xuất viện, bác sĩ cấp toa và hẹn tái khám mỗi tháng. Tuy nhiên tình trạng có vẻ như ngày càng nặng hơn. Cô cháu lúc nào cũng mệt. Có người bảo uống thuốc nam để xả độc chất trong người cho bụng nhỏ lại. Cách chữa trị thế nào? Bệnh này có khả năng chữa khỏi hẳn không? Tây y bác sĩ trả lời. Biểu hiện bụng to ở người xơ gan là do trong ổ bụng có dịch, còn gọi là cẩu trướng. Để giảm bớt tình trạng này, người bệnh nên ăn nhạt, uống thuốc lợi tiểu, chọc hút dịch cẩu trướng theo chỉ định của thầy thuốc, chứ không được làm như cách cháu hỏi. Xơ gan là một bệnh lý mãn tính, tiến triển ngày càng nặng dần, không có cách nào trị khỏi. Chủ yếu là trị triệu chứng, nghỉ ngơi trong những đợt tiến triển nặng, ăn uống cân bằng, đủ đạm, 80 gram một ngày, chứ không được quá nhiều, kiêng rượu là điều bắt buộc. Cũng câu hỏi này, nếu theo phương pháp Osawa, sẽ trả lời như sau. Điểm đầu tiên chúng tôi nói ngay là trong phương pháp thực dưỡng không có bệnh gì gọi là khó chữa. Xin xem quyển phương pháp trường sinh và đạo thiền. Và nếu thế thì bệnh của cô cháu hy vọng chữa khỏi hoàn toàn. Chúng tôi nói hy vọng là nói trên nguyên tắc. Đó cũng là một điều khiến bất cứ bệnh nhân nào cũng cảm thấy phấn khởi trong lòng. Vậy thì điều gì làm cho trắc trở? Đó là người bệnh phải có một sự hiểu biết. Nếu không thì người nuôi bệnh cũng phải có đối với phương pháp thực dưỡng này. Vì sao? Vì tuy là một cách chữa trị đơn giản, nhưng không phải là họ không lãnh lấy trách nhiệm lớn. Cái trách nhiệm làm chủ, làm thầy thuốc cho chính mình. Cái vai trò này không thể giao mãi cho ai, dù có là con cái hay thân bằng quyến thuộc gần gũi được. Thế thì giờ đây, việc chữa trị ấy phải như thế nào? Quý vị nên mở quyển hướng dẫn thực hành về nền y học trường sinh Viễn Đông, trang 77, sẽ thấy về bệnh gan như sau. Tất cả những bệnh về gan có thể chữa lành bằng cách giảm một ít lượng ăn uống, đặc biệt là phải tránh những thực phẩm giàu calo, ăn một bữa một ngày trong vòng một tháng, hay nhịn ăn trong một tuần lễ rất công hiệu. Đấy là trường hợp vàng da, áp nước gừng và dán cao khoai sọ 4 lần một ngày. Nhịn ăn hoàn toàn rất cần. Bác sĩ bảo thêm là ăn uống cân bằng, nhưng không nói cân bằng là cân bằng như thế nào. Họ phần đông không muốn đi vào phương pháp thực dưỡng Osawa, một con đường chiến lược lâu dài để chiến thắng và phòng ngừa bệnh tật. Quý vị có bệnh nên tìm hiểu vấn đề này ở các trung tâm thực dưỡng và nhà sách để ăn uống cho đúng phương pháp mà thoát dứt điểm cho nhanh các chứng ngặt nghèo tốn tiền tốn bạc, tốn cả thời giờ vàng ngọc bấy lâu nay. Nếu bệnh nhân quá yếu, không kham nổi việc nhịn ăn, thì ta nên rang gạo lứt mà nấu cháo cho bệnh nhân khi họ không thể ăn cơm lứt được. Nên nhớ, khi ăn cơm được thì không nên ăn cơm lứt xay nhuyễn bằng máy xay thịt. Phải nhai cơm dầu răng không nhiều hay chỉ còn có lợi mới có ích đấy. So sánh 3. Mất ngủ xanh xao. Vợ tôi 39 tuổi, bị chứng mất ngủ kéo dài đã 6 tháng nay. Người mệt mỏi, da xanh xao, đầu óc mất tập trung. Ngoài toa của bác sĩ, vợ tôi còn uống thêm các loại cây lá có tác dụng an thần và thỉnh thoảng dùng thêm thảo dược Rotunda do nhà thuốc giới thiệu. Điều trị lâu mà không cải thiện gì, e lâu ngày vợ tôi bị loạn trí nhớ. Vậy có cần phải nhập viện không? Nên khám chuyên khoa thần kinh hay khoa nào khác? Liệu vợ tôi có bị bệnh mắt đằng dưới không? Tây y bác sĩ trả lời: mất ngủ là một biểu hiện khá phổ biến hiện nay và thường không dễ chữa trị. Nhiều người dùng đủ các loại thuốc mà cũng vẫn không mang lại giấc ngủ bình thường. Sức khỏe, bệnh tật, tâm lý thường ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ. Vì vậy, cần lưu ý xem vợ anh có bệnh gì trong người không, hoặc do quá lo âu, trầm uất, căng thẳng. Loại bỏ các tác động xấu, làm giảm stress rất cần thiết trong điều trị giấc ngủ. Tâm thần là chuyên khoa mà vợ anh nên đến khám. Tùy theo tình trạng nặng nhẹ mà chọn điều trị nội trú hoặc ngoại trú, anh cũng có thể hỏi thăm việc dùng máy cân bằng ion để làm giảm tình trạng căng thẳng và trị bệnh mất ngủ ở các viện quân y. Còn chứng bệnh anh nói tên không thấy đề cập trong y văn, có lẽ chỉ do tưởng tượng lo lắng mà ra. Theo phương pháp Osawa trả lời, đối với ngành y nào khác thì không nói làm chi, chớ với phương pháp thực dưỡng này thì cái chứng mất ngủ là chuyện nhỏ. Nhiều người khi dùng phương pháp này cũng đều thấy rằng căn bệnh đầu sỏ chưa ra đi mà tay chân của nó là mất ngủ và bón, đã cuốn gói quất ngựa truy phong trước. Bác sĩ nói có phần đúng đấy là bệnh này có lẽ do một nguyên nhân nào đấy gây ra, mà nguyên nhân đó dễ giàu gì thấy rõ. Bảo bỏ cái này giảm cái kia nhiều quá sao mà làm được. Nếu làm dễ dàng thì ai cũng lành bệnh cả rồi. Khỏe quá, khỏi đi bác sĩ, khỏi đi bệnh viện cho tốn tiền tốn bạc. Hãy ăn uống đúng phương pháp thực dưỡng đi. Vài ngày thôi quý vị sẽ thấy cái nguyên nhân của chứng mất ngủ về sinh lý cũng như về tâm lý hiện ra cho mà xem. Các nền y học khác vì chuyên trị triệu chứng nên không thể nào thấy rõ nguyên nhân bệnh. Và chính vì vậy mà bệnh không dứt điểm hoàn toàn. Hãy tìm đọc các sách vở về phương pháp thực dưỡng của Osawa đi. Rồi anh khuyên chị áp dụng, hai vợ chồng cùng áp dụng cho vui cửa vui nhà và chắc chắn là sẽ tìm được giấc ngủ bình thường. Ngon nữa là đằng khác, và đấy cũng là một thứ hạnh phúc thiêng liêng mà trời đất đã ban cho chúng ta. Những con người nhất thiết phải quân bình về tâm sinh lý trên cõi trần ai này. So sánh 4. Mất cảm giác, nghi bệnh phong. Tôi 50 tuổi, làm nghề nông, trong gia đình không ai mắc bệnh phong cả. Tôi sợ mình mắc bệnh này do bị mất cảm giác, tê rần nửa bàn tay và hai ngón, ngón út và ngón áp út, bên phải không cầm nắm gì lâu được. Tôi đã uống rất nhiều thuốc bổ trị về bệnh thần kinh như vitamin B1, B6, B12 mà vẫn không bớt, xin bác sĩ chỉ cách chữa trị cho hết bệnh. Theo Tây y, bác sĩ trả lời, đúng là trong bệnh có triệu chứng điển hình và thường gặp là có vùng da mất cảm giác, nhưng cũng có một số bệnh lý khác gây ra biểu hiện tương tự, chẳng hạn như viêm đa dây thần kinh ngoại biên, chèn ép thần kinh, viêm tắc mạch máu. Với ông thì có khả năng thần kinh trụ tay phải bị chèn ép và điện cơ là xét nghiệm có giá trị chẩn đoán cao. Tùy vào kết quả cận lâm sàng này, người thầy thuốc sẽ có hướng dẫn cần làm gì tiếp theo, như siêu âm mạch máu, kiểm tra đường huyết, mở máu và cách trị liệu nội khoa như dùng thuốc hoặc phẫu thuật mổ giải ép thần kinh trụ. Còn theo phương pháp Osawa, xin được trả lời như sau. Nhớ lại thuở còn thanh niên, Khi chưa áp dụng phương pháp thực dưỡng Osawa, thỉnh thoảng soi gương thấy vành tai hơi dày ra và phân phớt hồng là tôi lo sợ, không biết mình có dính phải bệnh phong chăng, hay đôi khi thấy da dẻ nổi lên một số mụn nho nhỏ và đỏ. Tôi lại nghĩ không biết mình có mắc phải bệnh gian mai chăng, vì thời ấy tôi có đọc sách nói về bệnh hoa liễu của bác sĩ Nguyễn Văn Ngôn. Giờ đây người ta thường gọi là da liễu, cho chính xác hơn. Sống trong cõi đời tương đối trên thế gian này, con người ta thường bị bệnh hoạn bao vây, hầm he đủ điều, nên lúc nào cũng lo sợ, dầu có là vẩn vơ hay vớ vẩn chăng nữa. Nhưng may mắn thay, kể từ khi hiểu được nền triết y học Đông Phương mà thể hiện cụ thể là thực hành môn thực dưỡng Osawa, thì cái lo âu về nhiễm khuẩn không hề thâm nhập vào tâm hồn tôi. Không hề sợ khi nói chuyện với người lao, người phong, người bị nhiễm HIVS, và chẳng bao giờ dùng miếng vải bảo hộ áp vào mặt mũi khi ra đường. Tôi tự tin rằng khuẩn va vào người tôi như nước đổ lá môn, nước dội đầu vịt, chứ thật ra làm sao mà tránh hoài cho được, vì tôi mắt không thấy, chứ chúng thì hằng hà xa số, và hầu như chỗ nào coi bộ sống được là chúng đến sống. Osawa thường bảo rằng, khi cơ thể quân bình, nghĩa là khi hai hệ thần kinh trực và đói giao cảm, không hệ nào lấn lướt, thì con người ta vô bệnh. Kinh nghiệm qua mấy chục năm ăn uống theo phương pháp này, tôi nhận thấy lời nói trên đúng, quá đúng. Vậy nếu anh bạn tin lời bác sĩ là do nọ do kia, nên đi xét nghiệm ở bệnh viện cho rõ nếp rõ tẻ, thì đi để được uống thuốc và giải phẫu cho dứt lo âu. Còn như vì duyên cớ gì đấy, trong khi chờ đợi, anh hãy nghiên cứu và thực hành phương pháp thực dưỡng xem sao. Bệnh của anh theo tôi nhận thấy không gấp gáp gì. Áp dụng phương pháp ăn kiêng này khoảng 5-10 ngày là thấy mình nên tiếp tục hay rẽ ngang, còn dư khói thì giờ. Và tôi cũng xin nói riêng để anh khỏi thắc mắc, cái ngành y nào khác thì bảo cái bệnh anh dính ngày hôm nay là do nguyên nhân nọ nguyên nhân kia, nhưng theo phương pháp Osawa thì nó chỉ do anh đã ăn uống những thực phẩm không đúng quân bình âm dương mà ra cả thôi. Này chỉ có một cách giản đơn là anh ăn uống đúng đắn trở lại theo sách vở thực dưỡng dẫn dắt, thì những gì anh lo ngại dù đúng hay không cũng đều trở lại bình thường và không có gì phải ầm ĩ. So sánh năm, vô sinh. Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm rồi mà chưa có con, dù không có dùng biện pháp tránh thai nào ngay từ thời gian đầu. Vậy đã đến lúc cần đi khám chưa? Còn có khả năng có con không? Nguyên nhân từ phía chồng hay vợ thì dễ trị hơn. Tây y bác sĩ trả lời, trường hợp của vợ chồng anh chị đã đủ yếu tố gọi là vô sinh, nên không được chậm trễ mà phải đi khám chuyên khoa ngay cả hai người để tìm căn nguyên và xử lý sớm. Khả năng có con được hay không tùy nguyên nhân mắc phải. Hãng hữu cũng có một số cặp vợ chồng chậm có con như anh chị, rồi sau đó mới thông tàu. Có nói cụ thể trị cho ai chồng hay vợ bị vô sinh dễ hơn, bởi phải biết chẩn đoán cụ thể. Chúc anh chị sớm có tin vui. Theo phương pháp Osawa, bác sĩ nói đúng đấy, vì thời gian anh chị không có con là quá lâu nếu không có sự kiêng cử. Nhớ hồi tôi mới cưới vợ, lúc tuổi 53, chiếm kỷ lục già trong việc lập gia đình, chỉ trong vòng 1 tháng là chúng tôi có tin vui. Theo Tây y thì các anh chị phải đi khám chuyên khoa ngay để người ta tìm biện pháp mà xử lý cho. Nhưng nếu không chịu đi hay có đi chữa trị mà không đạt được kết quả khả quan, thì đây, nền triết y học Đông Phương sẽ cho ta nhiều kỳ vọng. Có điều cả hai vợ chồng đều phải áp dụng, nhất là nếu không biết ai là người nhỡ mang bệnh, chứ không phải bị tật nguyền bẩm sinh. Mà nếu cả hai đều mắc lại càng tốt, cả hai sẽ đồng hết bệnh nếu ăn uống đúng bài bản. Cả hai cứ bình thường chạy marathon, tuy đường xa có đến hơn 42 cây số đấy. Rất vui và chắc chắn là tới đích, không căng thẳng và gây go khi chạy 100 hay 200 thước. Chúng tôi biết có những cặp vợ chồng vốn mang một tình trạng giống anh chị, nhưng họ đã thành công trong việc nói giỏi tông đường. Tôi thì cũng chúc anh chị sớm có tin vui, nhưng trong thực dưỡng, tin vui này nằm trong vòng tay hai người đấy. So sánh 6. Già mắc bệnh tim và khớp. Mẹ tôi gần 70 tuổi, đã già yếu, lại mắc hai căn bệnh tim và đau khớp. Tháng nào cũng khám và uống thuốc mà không khỏi hẳn. Mệt và đau nhức khớp hành hạ mẹ tôi nhiều năm liền, nên cần đến đâu trị bệnh. Hai bệnh này có liên quan đến nhau không? Thuốc y học dân tộc có thể làm cho mẹ tôi lành bệnh hoàn toàn không? Tây y bác sĩ trả lời. Qua thư hỏi chưa biết được chính xác mẹ bạn bị bệnh tim, bệnh khớp gì để có thể tư vấn cách trị liệu cụ thể hơn. Nội tim mạch và nội khớp là hai chuyên khoa cần đến. Riêng vấn đề tim mạch của mẹ bạn, ngoài dùng thuốc còn phải can thiệp bằng thủ thuật như nâng mạch vành, phẫu thuật sửa van tim hay tùy tình trạng bệnh mà bác sĩ cho chỉ định. Bệnh tim mạch không có biến chứng khớp, nhưng có một bệnh lý khớp có biến chứng tổn thương, làm hở hay hẹp van tim là thấp khớp cấp, chưa nói được khả năng chữa trị của thuốc y học dân tộc đối với những căn bệnh mà mẹ bạn đang mắc phải. Phương pháp Osawa. Nếu bà mẹ của cô chỉ chịu theo Tây y và không ngại tốn nhiều tiền, thì cô cũng nên đưa bà cụ đi chữa trị, vì để bà bệnh hoài tội nghiệp. Tôi biết có người mù lòa đòi hôm nay mổ mắt cho sáng để thấy mặt cháu con, rồi ngày mai chết cũng ưng. Tâm lý ấy hầu như ai cũng giống như ai. Còn nếu bà chịu ăn kiêng, thì tôi tin bà sẽ hết bệnh đấy. Đó là chưa nói biết bao bệnh tiềm ẩn đang chờ đón người cao tuổi, sẽ lần lượt xuất đầu lộ diện và khăn áo ra đi. Vì bấy lâu, chúng sống trong một căn nhà sung túc, ăn uống thỏa thuê, nên khoái ở hoài. Này bác kiêng khem, chay tịnh, làm sao chịu nổi. Xin nói thêm, tôi từng biết một số người bị bệnh về van tim hở hẹp hay bị khớp bất cứ loại nào, chả cần biết rõ như theo các ngành y khác, hễ theo phương pháp thực dưỡng đúng đắn là thành công trong những ngày tháng không xa. Mời các bạn tiếp tục tìm hiểu so sánh 7 bệnh gút trên trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com. Tôi 61 tuổi, bị bệnh gút hơn 15 năm nay, dùng thuốc hạ axit uric máu gần như liên tục và ăn uống kiêng cữ đúng theo hướng dẫn của bác sĩ. Dù vậy, bệnh chỉ khỏi cầm chừng chứ không dứt hẳn, thỉnh thoảng lại trở nặng, đầu sưng các khớp. Có thuốc hay cách nào khác trị được bệnh gút? Có người giới thiệu cho tôi một loại thảo dược, có nên dùng không? Bạn có làm giảm khả năng chăn gối không? Tây y bác sĩ trả lời. Gút là một bệnh lý rối loạn chuyển hóa, dẫn đến tăng thành phần axit uric trong máu. Cũng như tiểu đường, tăng huyết áp vô căn, rối loạn chuyển hóa lipid, gút có tiến triển mạn tính. Điều trị suốt đời, chứ không có phương pháp nào trị khỏi, kể cả Tây y lẫn Đông y. Bạn không có biến chứng hay tác động trực tiếp đến khả năng sinh lý. Nhưng những phiền toái của gút, chế độ kiêng cữ đau nhức ít nhiều có gây ảnh hưởng xấu. Ngoài ra, ở độ tuổi của ông, hùng tính đàn ông chắc chắn phải giảm sút ít nhiều. Theo phương pháp Osawa. Đấy, ông thấy đấy, bác sĩ Tây y mà nói như vậy thì không còn cửa nào cho ông chữa lành được cái bệnh quái ác này nữa rồi. Khổ chưa, thành thử ông còn chạy đôn chạy đáo làm chi cho mệt cái tấm thân. Tuy nhiên, phương pháp Osawa có mặt ở miền Nam từ 1964 đến nay cả mấy chục năm và đã được phổ biến rộng. Thế mà ông không nghe thấy gì để đến nỗi mang cái bệnh khổ cả 15 năm trời. Thì quả thật tôi thấy uổng quá đi thôi. Các ngành y đều chịu thua bệnh ông đấy. Nhưng phép thực dưỡng mà chúng tôi đang hết lòng phổ biến rộng không chịu thua đâu nhé. Chúng tôi lấy làm tiếc cho giới thầy thuốc Tây cũng như Đông y không chịu học hỏi thêm các ngành y khác của Đông Phương để bù đắp cho những bế tắc của ngành mình. Dẫu không biết chắc rằng ngành ấy có chữa tốt hay không, nhưng cái hiệu quả của nó trong quần chúng, nếu điều tra sơ thôi cũng biết chứ, sao ta nỡ bỏ qua để không mở được cho bệnh nhân một cánh cửa hẹp. Có còn hơn không là một tư duy không hẳn là không đáng để ý tới, để bổ khuyết cho chỗ bế tắc của mình. Về bệnh gút còn gọi là thống phong, trong quyển Phục hồi sức khỏe theo phương pháp Osawa, trang 74 có chỉ dẫn như sau. Bỏ các thực phẩm động vật và các thức âm, bao gồm cà phê, rượu, đường, trái cây, nước ngọt, nước đá, bánh ngọt. Ăn theo cách số 7 với muối mè và nước tương đậu nành. Uống nước càng ít càng tốt. Ăn phổ tai, nấu với 3 lần nước. Khi nước cạn khô thì nêm muối và nước rồi tiếp tục nấu cho đến khi nước khô cạn. Uống trà củ sen, đắp nước gừng và dán cao khoai sọ. Tôi tin tưởng rằng bệnh gút của ông chắc chắn là hoàn toàn hết hẳn nếu ông nghiên cứu các quyển sách về phương pháp này và áp dụng cho nghiêm túc, rồi từ đó ước mơ nào của ông mà chả thực hiện được. So sánh 8. Làm sao sinh con trai theo ý muốn? Vợ chồng tôi sống với nhau đã 15 năm, có 6 mặt con, nhưng tất cả đều là gái. Dù đã thực hiện một số kinh nghiệm theo sách vở hướng dẫn, nhưng vẫn không có con trai. Có phải do sinh lý chồng tôi không được khỏe? Ngoài chế độ ăn uống, thời điểm giao hợp, còn có cách nào khác để chắc chắn có con trai? Tây y bác sĩ trả lời, giới tính của thai không thể đạt 100% theo ý muốn nếu chỉ qua giao hợp tự nhiên. Có một số tài liệu hướng dẫn về chế độ ăn uống, loại thực phẩm nào nên ăn, loại nào cần tránh, và thời điểm gặp của hai vợ chồng để có con trai hoặc gái. Nhưng điều đó chỉ mang tính tương đối mà thôi, vẫn có tỷ lệ thất bại. Chỉ khi nào sàng lọc, chọn đúng tinh trùng X hoặc Y của người chồng để thụ tinh với trứng, thì mới chắc chắn giới tính của thai là gái hay trai. Sinh con gái nhiều, hiếm con trai không phải là tiêu chuẩn để đánh giá sinh lý người chồng yếu, bởi do nhiều yếu tố tác động. Tuy nhiên, trai hay gái không quan trọng bằng sinh đẻ có kế hoạch và nuôi dạy con tốt. Phương pháp Osawa. Khi chị hỏi như trên thì chắc là lòng bức xúc lắm, vì chắc đã từng nghe biết bao lần thiên hạ cho ý kiến quá đúng như trên, rồi trong bụng chị có lẽ phản bác ngầm, ai mà chẳng biết thế. Tôi rất thông cảm vì đã biết trong dòng họ mình và bạn bè hàng xóm cũng có những gia đình rơi vào cùng tình cảnh. Chị hãy tìm quyển Phục hồi sức khỏe theo phương pháp Osawa và lật trang 121 phần tư tưởng Osawa, thấy tiên sinh phát biểu như sau. Nếu một cặp vợ chồng mạnh khỏe, ăn uống quân bình âm dương, thì họ sẽ sinh ra số con trai con gái bằng nhau. Còn ăn uống quân bình âm dương là ăn uống như thế nào? Hai anh chị hãy tìm đọc các sách của Osawa mà chúng tôi đã dịch thuật cũng nhiều và hiện có bán ở các nhà sách cùng các trung tâm thực dưỡng. Anh chị sẽ còn bắt gặp ở đó nhiều vấn đề mình đang bức xúc và khó giải quyết, nhưng không còn nằm ngoài tầm tay mình nữa đâu. So sánh 9. Trẻ bị ung thư máu. Cháu tôi vừa được 12 tháng tuổi thì có biểu hiện thiếu máu, da dẻ xanh mướt, đến bệnh viện xét nghiệm. Kết quả nghi là bệnh máu trắng. Các bác sĩ đề nghị chuyển cháu vào thành phố Hồ Chí Minh để có đủ điều kiện chữa trị. Vậy nên vào bệnh viện nào? Bệnh này nguy hiểm ra sao? Liệu có thể cứu sống được cháu tôi không? Tây y bác sĩ trả lời. Bệnh máu trắng là cách gọi theo dân gian để chỉ những trường hợp ung thư máu. Bệnh thường có tiên lượng xấu, thời gian sống ngắn ngủi, từ vài tháng đến một năm. Đa số thường tử vong, hiếm khi chữa khỏi. Đặc biệt, với những trẻ dưới 2 tuổi khi mắc bệnh này, ít đáp ứng với trị liệu. Gia đình hãy đưa cháu bé vào bệnh viện Nhi đồng 1 hoặc 2 hay bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh để có chẩn đoán xác định và điều trị đúng chuyên khoa. Phương pháp Osawa. Trước khi trích câu hỏi trên để so sánh, chúng tôi rất phân vân vì vấn đề rất nhạy cảm, vì nhỡ có gì sơ sẩy về lương tâm, tôi sẽ bị cắn rứt. Còn về mặt xã hội, tôi cũng khó tránh búa rìu của dư luận và pháp luật. Nhưng rồi tôi cũng nhất định đưa ra hướng giải quyết của mình, bởi là con người yêu thích tự do, những gì bị bế tắc là người tôi vô cùng khó chịu. Điểm đầu tiên tôi muốn phát biểu là theo phương pháp Osawa, bệnh máu trắng tức ung thư máu chữa được. Một bằng cớ là trong một luận án y khoa trước 1975, một bác sĩ Việt đã đưa ra một chứng cớ chữa được bệnh này. Trong quyển Phương pháp Trường sinh và Đạo Thiền, trang 134 có ghi, ung thư máu, tức bạch cầu, có thể chữa lành trong vòng 10 ngày. Nếu bạn đã quán triệt triết lý y học Viễn Đông và thành thạo cách nấu nướng trường sinh, hãy thử đi, bạn sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Còn trường hợp của em bé trên, để phương pháp thực dưỡng, chỉ có hai nước đi, một là hòa, hai là thắng đậm. Hần nhân em bé có thể tuân theo những chỉ dẫn bác sĩ của nền y học chính thống đi. Đến khi nào thấy bế tắc, thì thay vì thua tức tưởi, ta hãy xoay qua một nền y học khác, cổ truyền mà từ hồi nào tới giờ chúng ta thường quay lưng chối bỏ. Đối với em bé còn tuổi hài nhi, em có thể được cho ăn cháo gạo lứt nấu nhừ hay cơm lứt do mẹ hay nhũ mẫu nhai kỹ và mớm cho. Vấn đề vệ sinh, xin ai đó đừng đặt nặng, vì một khi chúng ta đang đi đến đường cùng, thì ta hãy làm sao cho vệ sinh tối đa. Điều chúng tôi muốn nói thêm nữa là nếu như em bé ăn uống đúng như sách vở chỉ dẫn và bệnh được thuyên giảm nhiều và có cơ hết hẳn, các bậc cha mẹ đừng có yếu lòng mà cho em ăn những món ngon vật lạ về sau, nhất là những tưởng mình thương con, coi chừng chúng quá âm và bệnh cũ tái phát, lúc đấy coi chừng trở tay không kịp đấy. Điều này cũng thường thấy xảy ra đối với người lớn, nhờ phương pháp thực dưỡng, họ tự chữa lành một chứng nan y nào đó. Những tưởng từ đây có thể tự do mà ăn ra cho bỏ những ngày tháng kiêng khem, nhưng nào ngờ bệnh chưa hoàn toàn dứt điểm, nên một khi ăn uống sai, nó bùng phát trở lại, họ đỡ không kịp và đành chịu tử vong. Đã nhiều người rơi vào trường hợp này và chúng ta hãy lấy đó làm gương và rất thận trọng trong việc ăn uống theo phương pháp thực dưỡng. Một khi bệnh ngặt được chữa lành, điều này giống như một cọng dây kẽm dùng lâu bị rỉ và cong. Ta bẻ lại cho ngay, thế thôi đừng tạo ra cong nữa, nhỡ nó cong bẻ lại, cọng kẽm có cơ đứt hay. So sánh 10. Vết thương khó lành. Tôi 63 tuổi, lúc lội ruộng, dẫm phải miễn chai vào lòng bàn chân trái. Tự mua kháng sinh uống và rửa vết thương hàng ngày bằng nước oxy già. Mặc dầu tôi không mắc bệnh tiểu đường, nhưng vết thương rất lâu lành. Đến nay đã 2 tháng rồi, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi chưa đi khám. Theo bác sĩ, tôi cần phải làm gì? Chế độ ăn uống có làm vết thương khó lành không? Tây y bác sĩ trả lời, khi bệnh tật, cần có sự thăm khám và điều trị của nhân viên y tế, chứ không nên tự mình xoay sở dù là vết thương nhỏ. Ngay từ đầu, phải vệ sinh tại chỗ thật tốt, dùng thuốc theo toa thay băng mỗi ngày và chích ngừa uốn ván là điều bắt buộc. Tuy không có bệnh tiểu đường, nhưng việc sử dụng nước oxy già để rửa vết thương mỗi ngày là sai, làm vết thương không thể lành được. Loại nước rửa này chỉ dùng 1-2 lần đầu để tẩy sạch chất bẩn mà thôi. Ông thử chuyển sang dùng betadine để vệ sinh vết thương. Nếu không có kết quả, hãy đến gặp thầy thuốc. Nếu còn dị vật như mảnh chai, đất cát, v.v. bên trong, thì dù có dùng thuốc gì đi nữa, vết thương cũng không thể lành. Còn theo phương pháp Osawa, theo lời thố lộ, tôi biết ông cũng như nhiều người dân miền quê, vì điều kiện kinh tế khó khăn, vì đường xá trở ngại, mà cũng vì, xin lỗi có lẽ làm biếng nữa đấy, nên nếu bệnh không lấy gì làm bức bách, người dân quê ta ít muốn đi khám bệnh. Má tôi thổi chưa ăn cơm gạo lứt, có một lần dẫn bà đi khám ở một bệnh viện thành phố, về nhà bà than, tao đi khám bệnh, chầu trực lâu quá, chưa bệnh cũng thành bệnh. Biết vậy nên tôi rất thông cảm cho ông, nên nếu thấy nguy hiểm như lời bác sĩ, thì ông nên bỏ một chút thời giờ đi chữa cho chắc ăn. Còn nếu một chút thời giờ ông cũng hà tiện không chịu chi ra, thì chúng tôi mách ông hãy ăn theo phép thực dưỡng Osawa, lấy gạo lứt làm chính thay gạo trắng đã dùng bấy lâu nay. Sau khi biết chắc chỗ vết thương không còn dị vật, tức một chút miễn chai nào đó, nếu ông ăn uống kỹ theo sách chỉ dẫn, thì chắc chắn trong một thời gian không lâu, vết thương sẽ có triệu chứng tốt thôi. Vì cách ăn uống này, nó sẽ chữa cho cái gì đã gây ra sự khó lành nơi vết thương, và một khi vết thương nơi chân lành không khó khăn mấy, ông sẽ thấy cách ăn uống này sẽ làm cho ông khỏe và có sức mà làm việc dai, làm việc bền, dầu cho tuổi đời có càng ngày càng cao. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi quyển sách Phương pháp Osawa Hỏi và Đáp tập 2 trên trang web người việt yêu người việt.com. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe trong phần đọc sách kế tiếp.